Lăng thiếu đường thấy bộ dáng như vậy của Kỳ Hinh, trong lòng cũng cảm thấy đau. Cung Quý Dương. Bàn tay to của Lăng thiếu đường siết chặt làm cho người ta phải sợ hãi. Anh hận không thể lập tức túm cổ tên Cung Quý Dương này lại đánh cho một trận. Nhưng mà Kỳ Hinh cũng không biết được trong lòng Lăng thiếu đường đang suy nghĩ cái gì. Tâm của cô vẫn trở nên hỗn lại vì câu nói lúc đó của Cung Quý Dương. Đường, anh thật sự có rất nhiều người phụ nữ ở bên cạnh sao? Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, kỳ thực cô cũng không muốn hỏi anh như vậy. Sự việc này không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Không phải cô không có mắt để nhìn thấy có rất nhiều người phụ nữ say đắm Lăng thiếu đường. Lăng thiếu đường anh có một khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ. Anh mạnh mẽ khiến người phụ nữ nào ở bên cạnh anh cũng cảm thấy an tâm. Anh cũng là người có quyền lực. Người đàn ông như vậy, nhiều người phụ nữ quanh quẩn bên người cũng là chuyện bình thường. Tuy rằng Kỳ Hinh tự an ủi bản thân mình như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất đau. Ngón tay dài nhẹ vuốt ve mặt cô. Hinh Nhi, em ghen tị. Giọng nói nhẹ nhàng êm ái nghe không hề cảm thấy như anh đang giận. Con ngươi sâu thẳm của Lăng thiếu đường nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự nuông chiều. Hóa ra yêu một người sẽ thay đổi nhiều như vậy, ngay cả ý nghĩ và hành động cũng thay đổi luôn. Nếu đổi lại là một người phụ nữ khác nói những lời như vậy, anh có thể khẳng định anh không nói quá hai lời đã xoay người rời đi. Nhưng mà những lời này là do chính miệng Kỳ Hinh nói ra khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Kỳ Hinh không nói gì, chỉ đem khuôn mặt nho nhỏ của mình chui vào trong ngực Lăng thiếu đường. Cô muốn nghe chính miệng anh nói cái gì đây? Nếu anh muốn lừa cô có hỏi cũng chỉ là lừa mình dối người thôi. Cô đang hoài nghi anh, không phải sao? Động tác của cô khiến trong lòng Lăng thiếu đường cảm thấy yêu thương cô nhiều hơn. Anh cười nhẹ rồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn nhẹ lên môi cô nói, Hinh Nhi, không sai. Bên cạnh anh thật sự có rất nhiều người phụ nữ. Kỳ Hinh run lên, nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao nhìn Lăng thiếu đường, lòng cô vô cùng đau đớn, tuy rằng cô biết đây là sự thật. Lăng thiếu đường mỉm cười, đem bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên tim mình, để cô cảm nhận được nhịp tim của anh lúc này. Nhưng mà, Hinh Nhi, chỉ có em là người duy nhất có khả năng chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng anh. Tiếng nói trầm thấp, cực kỳ có sức hút. Thật vậy sao? Kỳ Hinh trước mắt, cô nhẹ nhàng hỏi người đàn ông cô yêu đến tận xương tủy. Lăng thiếu đường cưng chiều cười, đương nhiên rồi. Trong lòng Kỳ Hinh cảm thấy ấm áp, đường, em rất yêu anh. Giọng nói của cô giống như một cô gái say tình, khiến trái tim băng lạnh cũng phải tan chảy. Bàn tay to nhẹ phẩy những sợi tóc mềm mại trên mặt cô, động tác dè dặt cẩn trọng và vô cùng nhẫn nại. Anh cúi người hôn lên mặt cô, trái tim đập bất quy tắc, anh rất quan tâm tới mình, chuyện này cô vẫn biết, nhưng anh, sao anh chưa từng nói lời yêu với mình? Cảm giác đau nhói xẹt qua lòng Kỳ Hinh, cô không dám hỏi, bởi vì cô sợ câu trả lời sẽ khiến cô không tiếp nhận nổi. Đường, em cho anh xem cái này, rất tuyệt đó. Một lát sau, Kỳ Hinh rời khỏi ngực Lăng thiếu đường, giống như một đứa con nít đang phấn khởi nói. Thôi, cô không muốn nghĩ gì thêm, chỉ cần ở trong lòng Lăng thiếu đường cô chiếm một vị trí quan trọng, như vậy cô cũng thỏa mãn rồi. Lăng thiếu đường gật đầu, buồn cười nhìn khuôn mặt đầy nhiệt tình của Kỳ Hinh. Là thứ gì mà khiến cô vui vẻ như vậy? Kỳ Hinh dè dặt cẩn trọng đem Khuynh Quốc Nhan đến trước mặt anh. Đường, anh xem, có đẹp không? Cô giống như đang khoe một vật báu gì đó, nhưng ngay sau đó anh nhìn thấy thứ đang ở trên tay cô, nụ cười dịu dàng trong đáy mắt đông cứng lại, đôi con ngươi xẹt qua tia ngạc nhiên. Làm sao có thể? Kỳ Hinh thấy vẻ mặt Lăng thiếu đường thì hơi giật mình, cô lo lắng khẽ gọi anh. Lăng thiếu đường lại nở nụ cười, không nhìn ra vẻ sững sờ và kinh ngạc lúc nãy, anh luôn biết cách cất giấu cảm xúc của bản thân. Anh nhẹ giọng nói, ngay sau đó, bàn tay to kéo Kỳ Hinh qua, chỉ cần em thích là được rồi. Đối với phản ứng vừa rồi của Lăng thiếu đường, Kỳ Hinh cũng không để ý lắm, quan trọng là cô đã nghe được lời khen ngợi, Khuynh Quốc Nhan của anh. Đường, anh cũng thấy đẹp sao? Kỳ thực ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã thích nó, không phải vì nó có đính viên ngọc lục bảo đắt tiền, mà chính vì thời đại thiết kế ra nó khiến em bị hấp dẫn. Cô cẩn thận cầm chiếc hộp trang sức trong tay, yêu thích nó đến nỗi không muốn buông nó xuống. Ngọc lục bảo lạnh lùng chiếu sáng, là ánh sáng của đèn thủy tinh chiếu vào nó, đồng thời cũng là ánh mắt rực sáng của Lăng Thiếu Đường đang hướng về phía nó. Đáy mắt anh tối sầm lại, giọng nói trầm thấp không mang theo cảm xúc. Không sai, nó thực sự rất có giá trị. Đáy lòng Lăng Thiếu Đường cười khổ, làm sao anh không biết hộp trang sức này được chứ? Bởi vì anh đã từng đưa hộp trang sức vô giá này cho An Vũ Ân. Vì sao hộp trang sức này lại xuất hiện ở khách sạn, lại còn được Kỳ Hinh mua về? Nếu cô biết chủ nhân trước của hộp trang sức này, nhất định trong lòng cô sẽ rất đau. Bởi vậy, anh quyết định không nói cho sự thật cho Kỳ Hinh biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 150. Không sợ Tiêu Lang thành người xa lạ, Kỳ Hinh lười biếng dựa đầu vào khuỷu tay của Lăng Thiếu Đường. Đằng sau hộp trang sức này chắc hẳn có một đoạn ký ức đau buồn nhưng đẹp đẽ. Khi xưa, Phi Tần chỉ quan tâm tới việc tranh sủng, đa phần đều cảm thấy tịch mịch. Nhưng em nghĩ người phụ nữ này nhất định là rất xinh đẹp. Vì sao? Lăng Thiếu Đường hơi khó hiểu. Kỳ Hinh mỉm cười, là trực giác. Anh xem, kỳ thật nguyên liệu này rất quý giá ở thời Minh. Hơn nữa, ở chỗ mối nối kia của hộp là hạt phỉ thúy thật đẹp. Đủ để thấy được người phụ nữ cũng rất được hoàng thượng yêu thích. Nếu không phải là diện mạo xinh đẹp thì sao mà có được vinh hạnh đặc biệt đến như vậy? Lăng Thiếu Đường không nói gì. Kỳ thật, lúc trước nhận được hộp trang sức này, anh chỉ nghĩ nó là một vật phẩm đấu giá thuộc hạng xa xỉ. Mặt khác, anh mua món đồ này từ cuộc đấu giá, đơn giản chỉ bởi giá trị của bản thân nó, không suy nghĩ quá nhiều về chuyện xung quanh. Mà anh nghĩ đương nhiên phải tặng món chân phẩm này cho An Vũ Ân. Không ngờ quanh đi quẩn lại cái hộp này lại rơi vào tay Kỳ Hinh. Từ môi anh đào của Kỳ Hinh bật ra một tiếng than nhẹ, đôi mắt của cô cũng ánh lên vẻ bi thương. Em nghĩ Phi Tần này nhất định cũng cô đơn, bởi vì cái gọi là thâm cung như biển sâu, từ nay về sau Tiêu Lang chỉ là người qua đường. Trong lòng Lăng Thiếu Đường vô cùng chấn động, bởi vì anh nhớ rất rõ, lúc An Vũ Ân nhìn vào hộp trang sức này cũng nói ra những lời như thương tiếc này. Anh nhớ rất rõ lúc đó mình đã hỏi cô, nếu cô là người phụ nữ sầu thảm này thì sẽ như thế nào? Lăng Thiếu Đường nhớ rõ là An Vũ Ân đã nhìn thẳng về phía mình, nói, em sẽ rất hận người đàn ông di tình biệt luyến, có mới nới cũ này. Mà thật ra anh còn làm như vậy thì An Vũ Ân đã biến mất không một chút tin tức. Kỳ Hinh nhẹ nhàng gọi Lăng Thiếu Đường, trong lòng cảm thấy ấm áp rồi dựa vào anh. Lăng Thiếu Đường thôi nghĩ về hồi ức, nhìn cô khẽ cười hỏi, làm sao vậy? Chỉ là một hộp trang sức mà thôi, không cần thương cảm như vậy. Kỳ Hinh ngẩng đầu lên rồi nhẹ nhàng dùng tay phác họa bộ dáng cương nghị của Lăng Thiếu Đường. Đường, em suy nghĩ, nếu như ở thời cổ đại, anh nhất định sẽ là một vị hoàng đế cao cao tại thượng. Lăng Thiếu Đường cười tà mị, sau đó, theo bản năng anh hỏi, nếu anh là hoàng đế thì em chính là vị phi tần kia, em cũng sẽ than thở vì cô đơn sao, hoặc là sẽ hận anh. Kỳ Hinh nhắm mắt, rồi nhẹ nhàng cười, lắc đầu, đáy mắt Lăng Thiếu Đường hiện lên chút kinh ngạc. Đôi mắt Kỳ Hinh sáng ngời nhìn về phía Lăng Thiếu Đường, nếu có một ngày phải ly biệt với anh, thì nhất định cô sẽ không hề oán hận. Bởi vì anh chính là người đàn ông mà cô yêu nhất. Hơn nữa, đã cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp. Cô không thể bỏ lại chúng mà hận anh được. Trong lòng Lăng Thiếu Đường căng thẳng, anh phát hiện đối với phản ứng như vậy của An Vũ Ân anh sẽ không quá để tâm. Nhưng còn đối với Kỳ Hinh, anh lại cảm thấy sợ. Anh sợ có một ngày cô thật sự sẽ mang theo ý nghĩ như vậy mà rời bỏ anh. Anh tuyệt đối sẽ không để cho ngày này xảy ra. Cuộc cạnh tranh đấu thầu diễn ra 3 lần, thời hạn hoàn thành là nửa tháng. Trong nửa tháng này, toàn bộ tình hình sẽ được tiến hành và phát sóng trực tiếp. vòng thứ nhất chủ yếu là xí nghiệp có liên quan hoặc là người phụ trách hạng mục của các tập đoàn sẽ diễn thuyết về dự án của mình để ủy ban tiến hành lập kế hoạch tổng thể. Ở giai đoạn này, ban giám khảo sẽ xem xét kỹ càng về giá thầu mà mỗi xí nghiệp đưa ra. Vòng thứ hai là phần mở rộng sự phát tán. Trong vòng đấu thầu này, ban giám khảo sẽ tham khảo giá thầu phù hợp với tài chính được cung cấp bởi các ngân hàng lớn trên thế giới. Đồng thời ban giám khảo sẽ xem xét kinh phí của từng hạng mục và sẽ được các tổ chức tài chính trên thế giới đồng bộ hóa trực tiếp. Mỗi một số liệu sẽ được công khai trực tiếp. Vòng cuối cùng nhìn qua có vẻ đơn giản, thực chất là vòng khó khăn nhất, bởi nó có thể phân thắng bại chỉ trong một trận đấu. Chỉ trong vòng một ngày, lần lượt từng người phụ trách hạng mục sẽ phải tận dụng 15 phút ngắn ngủi để trình bày chi tiết về dự án của công ty mình. Nhưng đối thủ của người này không phải chỉ là các xí nghiệp có mặt trong buổi đấu thầu mà còn là tất cả khán giả trên thế giới đang dõi theo buổi đấu thầu. Hôm nay chính là ngày đấu thầu. Các phương tiện truyền thông lớn trên thế giới đều trông chờ vào ngày này. Từ sáng sớm, họ đã tới buổi đấu thầu vô cùng xa hoa. Ngoài ra họ còn tích cực đưa tin ở khu vực ngoài. Các thiết bị chuyên nghiệp đã sớm được sắp xếp tốt để quay tất cả các góc độ. Kỳ thật, điều làm cho truyền thông cảm thấy hứng thú nhất không phải là kết quả cuối cùng như thế nào. Thực lực cùng phạm vi ảnh hưởng của tứ đại tài phiệt đều ngang ngửa nhau. Hơn nữa cũng có thể là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Dù có nói như vậy, tứ đại tài phiệt cùng cạnh tranh trong giới kinh doanh khiến cho tình hình trở nên tốt đẹp một cách ấn tượng. Có thể tạo ra một môi trường cạnh tranh tốt như vậy chỉ cần quyết định của tứ đại tài phiệt. Bốn người đàn ông này vừa là bạn bè vừa là đối thủ cạnh tranh. Họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Mà hôm nay, toàn bộ thế giới sôi sục bởi tứ đại tài phiệt sẽ tụ họp lại cùng cạnh tranh. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho các phương tiện truyền thông tranh nhau chỗ ngồi trong buổi đấu thầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 151, công khai tranh giành tứ đại tài phiệt tụ họp tại buổi đấu thầu. Làm người ta chú ý tới tứ đại tài phiệt chính là Tập đoàn Quốc tế Lăng Thị, Tập đoàn Quốc tế Lãnh Thị, Tập đoàn Quốc tế Hoàng Phủ và Tập đoàn Quốc tế Cung Thị. Ngoại trừ Tập đoàn Quốc tế Hoàng Phủ tập trung hướng tới độc quyền tài chính kinh tế thế giới về ngành sản xuất, còn ba tài phiệt kia đều là trực tiếp theo đuổi buôn bán từ sản nghiệp dây chuyền tới các ngành công nghiệp khác. Còn 5 phút mới bắt đầu nhưng các thành viên trong ban giám khảo đã muốn ngồi ngay vào vị trí của mình. Khi bọn họ vừa có mặt tại hội trường thì truyền thông đều tập trung ở phía sau họ. Bởi vì không có thời gian phỏng vấn cho nên hội trường đã bắt đầu có vô số ánh đèn gây nhiều sự chú ý. Chủ tịch ban giám khảo nhìn đồng hồ trong toàn bộ hội trường. Ông chưa thấy tứ đại tài phiệt xuất hiện nhưng trên mặt ông không tỏ ra có một chút lo lắng cùng tức giận gì hết. Bởi vì ông biết tứ đại tài phiệt luôn luôn đúng giờ. Quả nhiên, khi kim đồng hồ điểm đúng thời gian quy định, tên độ cao 4 vạn thước ngoài hội trường xuất hiện 4 chiếc máy bay tư nhân giống như chim ưng quét qua bầu trời trong xanh của Provence. Giới truyền thông thét chói tai, họ chạy ngay ra ngoài, giống như đàn bướm ùa ra. Nhân viên an ninh của hội trường bắt buộc phải tăng cường lực lượng để hỗ trợ. Bên cạnh hội trường đấu thầu có một sân bay tư nhân riêng. Trước đó các nhân viên nghiệp vụ cũng đem theo thảm đỏ trải dài theo 4 phương cho các địa điểm chính. Cuối cùng thảm đỏ tập trung lại ở trung tâm hội trường. Tài lực cùng thế lực của tứ đại tài phiệt không phân cao thấp. Bởi vậy nhân viên nghiệp vụ tuyệt đối không dám tự tiện vì họ bỏ qua trình tự trước sau. Toàn bộ không khí ở thảm đỏ còn nóng hơn so với lễ trao giải của Hollywood. 4 chiếc máy bay vững vàng đáp xuống. Từ phía sau cabin vừa mở ra là đội vệ sĩ được đào tạo kỹ càng. 4 nhân vật cấp ngôi sao làm nổi bật cả hội trường. Trong nháy mắt, khi họ bước xuống từ cabin tới thảm đỏ, toàn bộ trong ngoài hội trường ngập tràn tiếng hét chói tai của phụ nữ. 4 người này chính là 4 người đàn ông mà mọi phụ nữ trên thế giới đều muốn kết hôn. So với người mẫu thì dáng người cao ngạo của họ còn đẹp hơn, vẻ mặt tuấn mỹ động lòng người. Con ngươi sạch trơn sâu thẳm nhìn xa trông rộng, đủ để thấy quyền thống trị kinh tế của họ. Trong mắt truyền thông đây chính là tin tức nổi bật nhất. Bọn họ giống như 4 vị vua của 4 phương khác nhau, ngạo mạn chiếm từng góc của toàn bộ thế giới. Bốn người này là Tổng Giám đốc Lăng Thị Lăng Thiếu Đường, Tổng Giám đốc đương nhiệm của Lãnh Thị Lãnh Dục, Tổng Giám đốc đương nhiệm của Cung Thị Cung Quý Dương và Tổng Giám đốc Hoàng Phủ Quốc tế Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cũng có thể phân biệt bọn họ bằng tính cách cùng đặc điểm của mỗi người. Cung Quý Dương gian tà, Lãnh Dục lạnh lùng, Hoàng Phủ Ngạc Tước ngang ngạnh, còn Lăng Thiếu Đường mãnh liệt. Những người vệ sĩ đi trước mở đường, bốn người đàn ông dáng người cao ngạo, tự tin vững vàng bước tới trung tâm hội trường từ bốn hướng của thảm đỏ. May mắn trong một tháng các công tác phòng bị đã được thực hiện tốt, nếu không, các phóng viên truyền thông đã vây kín xung quanh họ. Chủ tịch ủy ban cùng với các thành viên khác từ vị trí ngồi bước xuống, cùng nhau tạo nên cảnh tượng vô cùng hòa hợp. Kỳ Hinh với chức vụ làm người phụ trách của hạng mục đi phía sau Lăng Thiếu Đường, kỳ thật, lúc cô nhìn thấy chiếc máy bay quá sang trọng, trong lòng cô có chút bất ổn. Cho đến hôm nay, cô mới chính thức hiểu được sức ảnh hưởng của tứ đại tài phiệt trên thế giới. Phong thái mãnh liệt như vậy, bị phóng viên truy đuổi hay tán tụng mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện, cũng chỉ có bốn người này mới có thể thể hiện sâu sắc như vậy. Cô hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, theo bản năng khống chế chính mình tránh khẩn trương. Ngay sau đó, tay nhỏ bé của Kỳ Hinh nhanh chóng nắm được bàn tay to lớn ấm áp. Hinh nhi, không cần khẩn trương. Giọng nói sâu thẳm vang bên tai Kỳ Hinh khiến cô an tâm lạ thường. Kỳ Hinh ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt kiên nghị của Lăng Thiếu Đường, trái tim, thịch, đập một cách mãnh liệt. Hiển nhiên các phóng viên không thể bỏ qua một hành động nhạy cảm như vậy. Ánh sáng từ máy ảnh nháy liên tục đều tập trung vào hai người bọn họ, không ngừng vang lên âm thanh răng rắc của tiếng chụp ảnh. Nhưng Lăng Thiếu Đường không hề để ý đến nó. Anh giống như muốn tuyên bố với toàn bộ thế giới Kỳ Hinh thuộc về riêng mình anh. Bàn tay to lớn lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh. Lăng Thiếu Đường khiến trong lòng Kỳ Hinh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe nhưng mang theo ác ý vang lên. Kỳ Hinh, tôi cùng với cô thật có duyên, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt rồi. Cung Quý Dương đi tới hướng mà Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh đang đứng, luôn luôn nở nụ cười tà mị trên môi. Kỳ Hinh ngạc nhiên, cô vội ngẩng đầu nhìn Lăng Thiếu Đường, trong lòng không ngừng cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng xuất hiện những tình huống như hôm trước, nếu hôm không cả thế giới sẽ thấy được. Con ngươi Lăng Thiếu Đường hiện lên vẻ lạnh lẽo. Cung Quý Dương cười ha ha, Thiếu Đường, đã lâu không gặp, có nhớ mình không? Đúng là mình rất nhớ cậu, còn có, của cậu. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Kỳ Hinh. Sự bất an cùng sợ hãi thiếu chút nữa đã giết chết Kỳ Hinh. Đáy mắt Cung Quý Dương tràn lên vẻ trêu ghẹo. Ngay sau đó anh nói ra đằng sau, rượu đỏ. Kỳ Hinh âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm. Tiểu tử giỏi, dám chơi trò này với mình. Bên môi Lăng Thiếu Đường cười lạnh lùng, đáy mắt sắc sảo càng tôn thêm vẻ chính trực mãnh liệt. Hơi thở nam tính dũng mãnh. Anh cố ý cười to sang sảng, Quý Dương, thật sự là chúng ta đã lâu không gặp. Ngay sau đó, trước vệ tinh truyền hình trực tiếp, anh một tay kéo Cung Quý Dương lại gần mình, đập phía sau lưng Cung Quý Dương khiến cho anh cúi gập người giống như thể hiện lễ độ, giống như bộ dạng luyến tiếc vì đã lâu không gặp của hai người đàn ông lớn này. Cung Quý Dương bị Lăng Thiếu Đường vỗ vài cái độc ác, thiếu chút nữa ho mạnh, Thiếu Đường mình nói mình, cậu không cần suy đoán mình như vậy. Bởi vì lo lắng chương trình đang được truyền hình trực tiếp, cho nên anh dùng giọng nói chỉ đủ cho người kia nghe thấy, kháng nghị nói với Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường vẫn cười mặt không đổi sắc, dùng giọng điệu lạnh lùng giống như ở âm phủ truyền đến nói bên tai Cung Quý Dương, mình rất nhớ cậu, là muốn cậu chết. Một bàn tay lớn đang nắm lấy tay Cung Quý Dương giống như một cái bắt tay bình thường. Cung Quý Dương cũng không luyện võ từ nhỏ giống Lăng Thiếu Đường, anh cố nén đau đớn ở tay, nụ cười trên mặt cũng không thay đổi. Thiếu Đường, vì một người phụ nữ, cậu xác định muốn bạn bè phải chết, thật quá độc ác. Lăng Thiếu Đường nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào máy ảnh, khẩu khí càng hung ác nói tiếp. Xem ra sau khi cuộc đấu thầu kết thúc, chúng ta cần tính sổ với nhau. Nếu cậu không muốn chết sớm như vậy, hiện tại nên làm mình cười. Nói xong, bàn tay của anh lại vỗ lần nữa. Người bên ngoài xem hành động đó giống như anh em trong nhà đã lâu không gặp. Trong lòng Cung Quý Dương than khóc một trận, nhưng hành động này của hai người làm cho các phóng viên giới truyền thông hết sức cảm động. Họ không nghĩ tới tình cảm của tứ đại tài phiệt lại tốt như vậy, giống như anh em một nhà. Kỳ Hinh trừng lớn đôi mắt, tay nhỏ bé mảnh khảnh che môi. Tình bạn bè của hai người họ thắm thiết vậy sao? Vì sao khi cô nhìn qua, biểu hiện trên mặt Cung Quý Dương lại có chút giờ khóc giờ cười nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 152, không hề kiêng kỵ tranh giành. Em không đánh giá hạnh phúc qua nụ cười, cũng không dựa vào chuyển động của mặt trời chói chang. Khi anh quang minh trở về, đó là ban ngày của em, mà khi anh rời đi một lần nữa, đó là đêm tối của em. Ở vòng thứ nhất tập trung vào giá thầu, tổ phụ trách hạng mục của tứ đại tài phiệt đều tự đưa ra ý tưởng của mình để thuyết minh cùng trình bày một cách rõ ràng. Người phụ trách của Lãnh thị, Cung thị và Hoàng phủ thị đều là đàn ông, chỉ có người phụ trách hạng mục của Lăng thị là phụ nữ. Điều này khiến cho toàn bộ hội trường cùng thành viên ủy ban cảm thấy chấn động. Nhưng chỉ trong thời gian trước mắt, Kỳ Hinh khiến cho mọi người phải thay đổi suy nghĩ. Rất hiển nhiên, cô là phụ nữ nhưng không hề thua kém đấng mày râu, mọi cử động hoàn toàn thoải mái trang nhã, thành công tạo phong thái của người trên thương trường. Lúc Lăng Thiếu Đừng ngồi trong bữa tiệc dành cho khách quý, con ngươi thâm sâu của anh thủy chung nhìn về phía bóng hình xinh đẹp một cách dịu dàng, bên môi luôn phát ra sự cưng chiều cùng mỉm cười trìu mến. Một lúc sau, truyền thông nhanh chóng giơ máy ảnh chụp lại người phụ nữ châu Á tuyệt mỹ này. Quan trọng nhất là, họ đã bắt đầu suy đoán người phụ nữ này có phải là phu nhân của Tổng Giám đốc Lăng Thị hay không. Đêm, hương vị có chút nồng đậm nốt trầm của tiếng đàn violin du đương, khung cảnh phòng rượu nhìn qua đã thấy xa hoa. Phòng rượu này là nơi cất giữ rượu nổi tiếng nhất, Provence. Ngoài nổi tiếng vì rượu ngon thuần khiết, thì ở đây phần lớn những người nổi tiếng trên thế giới đều chỉ thích nghỉ chân ở đây. Đường, anh cùng tam đại tài phiệt kia có quan hệ như thế nào? Vì sao bọn họ lại chi một khoản kinh phí lớn ghê người như vậy để tới Provence? Lúc trước khảo sát dự án, không hề thấy họ có dự định muốn tham gia đấu thầu. Hơn nữa đã chế thế này, họ vẫn chiêu đãi mọi người long trọng vậy sao? Ngồi lịch sự tao nhã ở quán rượu trong sảnh, Kỳ Hinh nhìn bốn phía chung quanh, trong lòng bất an dựa vào Lăng Thiếu Đường. Bốn bọn anh có thể gọi là bạn bè, lại cũng coi như đối thủ cạnh tranh của nhau. Cho nên, bất kể một trong bốn tứ đại tài phiệt nào tham dự cuộc đấu thầu này, ba người kia nhất định cũng sẽ tới đây. Có lẽ cũng không phải vì tự nguyện, mà đó là việc tất nhiên sẽ xảy ra. Anh nghĩ lúc này trong lòng ba người bọn họ nhất định sẽ oán hận anh. Một tay Lăng Thiếu Đừng chậm rãi nâng ly rượu lên uống, một tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của Kỳ Hinh, giống như nhàn nhã chờ đợi mọi người xuất hiện. Đường, tất cả có quan hệ gì với em đâu? Kỳ Hinh hiểu được ở phương diện này cần cạnh tranh công bằng, nhưng hôm nay lại là một ngày khác. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, hiện tại cô chỉ nghĩ mình cần nghỉ ngơi tốt một chút. Bởi vì người nào đó lại suy đoán em nên anh có lòng tốt muốn hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Trong mắt Lăng Thiếu Đừng xuất hiện một tia lạnh lẽo, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu Trung Mỹ. Kỳ Hinh nghi hoặc nhìn Lăng Thiếu Đừng, định hỏi thêm một chút, nhưng khóe mắt chuyển qua ba người đàn ông cao lớn kia. Bọn họ là Lãnh Thiên Dục, Hoàng Phủ Ngạn Tước và Cung Quý Dương. Ba người đàn ông có cùng dáng người cao lớn đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong phòng rượu. Thiếu Đường, giọng nói sang sảng của Hoàng Phủ Ngạn Tước vang lên. Mặc dù ngoài miệng Lăng Thiếu Đừng không nói gì về quan hệ giữa anh với Kỳ Hinh, nhưng tầm mắt anh cứ nhìn chằm chằm cô thế kia thì không thể giấu nổi bí mật được. Điều này khiến cho trên mặt Cung Quý Dương xuất hiện nụ cười gian tà. Lăng Thiếu Đừng chỉ dương mắt nhìn, cái gì cũng không nói. Trên môi anh hiện lên một nụ cười lạnh thản nhiên. Hinh Nhi, giới thiệu với em một chút, Hoàng Phủ Ngạn Tước em đã gặp qua. Vị này là Lãnh Thiên Dục, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lãnh Thị. Còn vị này, anh cố ý dừng một chút, ghé sát bên tai cô, dùng khả năng không thể giữ bí mật nói. Người này là Tổng Giám đốc Tập đoàn Cung Thị, Cung Quý Dương. À đúng rồi, anh ta ngoài xuất hiện trên mặt các tạp chí nước ngoài, bình thường anh ta còn có mặt trên trang nhất của tạp chí Lá Cải, em cũng có thể nhìn thấy anh ta. Không cần nói cũng biết ý tứ của anh là gì. Cung Quý Dương cười khổ, Lăng Thiếu Đường, quả nhiên cậu đủ thâm độc. Kỳ Hinh có chút xấu hổ nhìn Cung Quý Dương, dù sao người đàn ông này đã ép hôn mình. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng, cô gắt gao dựa vào bên ngực ấm áp của Lăng Thiếu Đường. Trong lòng Lăng Thiếu Đường cảm thấy ấm áp. Bàn tay to lớn mập mờ ôm thắt lưng Kỳ Hinh, trên mặt bớt đi vẻ lạnh lẽo. Vẻ mặt Kỳ Hinh có chút không tự nhiên. Cô không có thói quen thân mật cùng anh trước mặt mọi người. Nhất là cô cũng cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của Cung Quý Dương đang âm thầm nhìn mình. Thiếu Đường muốn làm cái gì? Trong lòng cô có chút bất ổn. Đối với vẻ mặt thay đổi 180 độ của Lăng Thiếu Đường, ngoại trừ Hoàng Phủ Ngạn Tước không cảm thấy giật mình, chỉ có Lãnh Thiên Dục luôn luôn tự giữ vẻ mặt bình tĩnh rõ ràng cũng đang ngẩn ra, mà trên mặt Cung Quý Dương lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đây là Lăng Thiếu Đường mà bọn họ vẫn biết ư? Anh chưa bao giờ vì một người phụ nữ mà nhu tình như vậy, mà kết quả như thế khiến ánh mắt của Cung Quý Dương tối sầm lại. Người trong mộng của mình bị Lăng Thiếu Đường tuyên bố rõ ràng, dáng vẻ độc chiếm, ôm chặt chẽ vào trong ngực, trong lòng cảm thấy có chút không vui. Anh nhìn chằm chằm mỹ nhân trong chốc lát, rồi rời đi tầm mắt sang nơi khác, ánh mắt cố ý khiêu khích nhằm vào Lăng Thiếu Đường. Vẫn vẻ mặt ấy, anh cười xấu xa, Thiếu Đường, chúng ta ngồi đi. Đôi mắt tuấn mỹ của anh rất tự nhiên nhìn phía sau Kỳ Hinh, trở lại vẻ tự nhiên. Ngồi xuống vị trí quan trọng nhất. Lăng Thiếu Đường ngồi xuống lần nữa nhưng không cho Kỳ Hinh ngồi ghế. Ngược lại anh ôm cô ngồi trên đùi. Lúc vẻ mặt anh vô cùng không nghiêm túc. Kỳ Hinh bất an trượt xuống bắp đùi của anh. Bị anh liếc mắt một cái sắc bén, khiến cô không thể cử động. Lăng Thiếu Đường khiến ba người ác kia phải ngồi vào chỗ của mình. Anh kiên quyết dựa cơ thể biếng nhác vào sofa một cách thoải mái. Một tay ôm chặt thắt lưng Kỳ Hinh, một tay cầm ly rượu ngon tao nhã uống một ngụm, thản nhiên quét con mắt giống như chim ưng qua ba người cạnh mình. Nhìn qua các cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Ngữ khí của anh không để lộ tâm trạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 153, tranh giành không hề kiêng nể. Hai, em không đánh giá hạnh phúc qua nụ cười. Cũng không dựa vào khát vọng mãnh liệt của bản thân đối với anh. Hạnh phúc của em là khi anh bắt đầu biết đau lòng, cùng với trái tim đau nhức đập chật nhịp. Cung Quý Dương nhún vai, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Thiếu Đường, không cần dùng thái độ như vậy để tiếp đón bạn bè. Tôi vượt ngàn dặm xa xôi cố ý chạy tới đây để thăm cậu đấy. Lăng Thiếu Đường lộ ra nụ cười lạnh. Quý Dương, cậu thật có lòng. Hoàng Phủ Ngạn Tước không kiềm chế được nụ cười ở trên môi. Hắn không nói gì, chỉ cười rồi nhìn Kỳ Hinh. Kỳ Hinh bị hắn nhìn trong lòng có chút sợ hãi. Hóa ra cô chính là Kỳ Hinh. Bởi vì Lãnh Thiên Dục không nhìn về phía Kỳ Hinh, nên ánh mắt thâm sâu đã bị hắn che đi. Người đàn ông này rất lạnh, giống như trên người không hề có nhiệt độ, giống một khối băng. Theo bản năng Kỳ Hinh gật đầu. Không biết tại vì sao cô lại nhìn Lãnh Thiên Dục rồi lại nhìn sang Lăng Thiếu Đường. Hôm nay là ngày gì đây? Vì sao mọi người đều nhìn mình? Lăng Thiếu Đường không nói gì, chỉ cười nhạt. Thiếu Đường, Quý Dương, quả nhiên Kỳ Hinh là một mỹ nhân hiếm có. Quan trọng là cô ấy không hề đơn giản. Lãnh Thiên Dục dùng giọng nói lạnh ngắt nói một câu nhưng mang hai nghĩa. Lăng Thiếu Đường không thiếu phụ nữ bên cạnh mình, nếu thật sự anh coi trọng cô gái này thì dĩ nhiên Quý Dương sẽ thất bại. Nhưng nếu Lăng Thiếu Đường chỉ coi người phụ nữ này là khách qua đường, như vậy, việc hắn lo lắng hoàn toàn là điều dư thừa. Kỳ Hinh không thể hiểu được hàm ý trong lời nói của Lãnh Thiên Dục, nhưng cô vẫn dùng mình một cái. Lăng Thiếu Đường nở nụ cười cực kỳ bắt mắt, giọng điệu cũng thoải mái vô cùng. Kỳ Hinh là người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường, phải có bản lĩnh mới tốt. Hôm nay Hoàng Phủ Ngạn Tước đến đây vì muốn xem kịch hay. Hắn là người ít nói, nhưng sự thích thú trong mắt lại không che giấu được. Hắn nhìn Lăng Thiếu Đường và Cung Quý Dương. thật sự đã thật lâu không được thoải mái như vậy. Không có việc gì thì lấy bạn bè ra làm trò đùa quả không sai. Thiếu Đường, có khi tôi rất hâm mộ cậu vì cậu thật có diễm phúc, vì bên cạnh cậu có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Cung Quý Dương luôn là người thích làm chuyện mờ ám, mục đích hắn mở tiệc chiêu đãi ngày hôm nay là muốn dành tình yêu. Đúng như lời cậu nói, phụ nữ ở bên cạnh tôi nhiều lắm. Anh không hề lưỡng lự nhìn thẳng vào mắt Cung Quý Dương nói. Anh bưng ly rượu lên, che đi ý cười ở trên môi. Cung Quý Dương nghe ra hàm ý trong câu nói của Lăng Thiếu Đường. Hắn nâng ly rượu lên, không hề cố kỵ đưa đến trước mặt Kỳ Hinh. Phụ nữ bên cạnh Thiếu Đường nhiều lắm, không bằng. Tôi chưa nói là sẽ nhường cho cậu. Lăng Thiếu Đường không khách khí đánh gãy lời hắn. Một câu nói của Lăng Thiếu Đường khiến Cung Quý Dương biến sắc. Hắn biết Lăng Thiếu Đường đang dùng những lời nói này để đùa giỡn mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười lại hiện trên môi hắn. Ở bên cạnh tôi, không thiếu những vật phẩm quý giá, cũng không thiếu những thứ đẹp khuynh quốc, chỉ thiếu một cô tiên giáng trần. Thiếu Đường, tứ đại tài phiệt chúng ta luôn hòa hợp, cậu không nên vì một cô gái mà không nể mặt bạn bè. Quý Dương, so với những người phụ nữ ở bên cạnh tôi trước kia, Hình Nhi còn kém xa. Tôi thật sự không rõ cậu thích cô ấy ở điểm nào. Lăng Thiếu Đường cũng không tức giận, anh chỉ nhìn về phía Kỳ Hinh, lắc lắc cái ly. Trong lòng Kỳ Hinh khẽ sao động, nhưng cô không nói gì. Cô hiểu ý anh. Cô lặng lẽ rót rượu cho anh. Rót rượu xong, anh không hề chạm vào ly. Cô liếc nhìn anh một cái. Cô hiểu rõ ý tứ trong đôi mắt anh. Cô nâng ly rượu đưa đến bên môi anh. Phụ nữ xinh đẹp trên thế giới này tôi đã có được nhiều lắm rồi. Kỳ Hinh có khí chất trong sạch giống như một viên trân châu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến tôi yêu mến khó quên. Thiếu Đường, tôi và cậu đã quen biết từ lâu. Sao không thuận nước đẩy thuyền đi? Cung Quý Dương không hề bận tâm. Hắn không bận tâm đây là người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường. Điều này không quan trọng. Đồng thời, ánh mắt hắn cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang hầu hạ Lăng Thiếu Đường, không nghĩ tới người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường lại có sức quyến rũ lớn thu hút Cung Quý Dương như vậy. Lăng Thiếu Đường lộ ra nụ cười gian, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của người đẹp lên. Cung Quý Dương không trốn tránh, trong mắt cực kỳ kiên định, không sai. Không biết Thiếu Đường sẽ làm như thế nào. Đáy mắt Lăng Thiếu Đường lộ ra ý cười, anh ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, cô gái này, Lăng Thiếu Đường vươn tay ra, để lên cằm của Kỳ Hinh, là của Lăng Thiếu Đường, nói xong, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, mặt Cung Quý Dương biến sắc, đột nhiên hắn đứng dậy, kinh động đám vệ sĩ trong quầy dự bọn chúng ảo ảo tiến lên, Lăng Thiếu Đường ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh đang vùi trong ngực mình, ánh mắt nổi lên một ngọn lửa chuyển hướng sang Cung Quý Dương, khắp người anh tỏa ra hơi thở khát máu, cứ cho là Cung Quý Dương thích Kỳ Hinh, cùng là đàn ông, anh hiểu rất rõ dục vọng chiếm hữu của Cung Quý Dương, nhưng đáng tiếc, Kỳ Hinh là của anh, chỉ có thể là của anh. Các người tới đây làm cái gì? Cung Quý Dương không nghĩ hành động của mình khiến bọn vệ sĩ cảnh giác. Vội vàng lớn tiếng quát. Bọn vệ sĩ vội lui xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 154, tranh giành không hề kiêng nể. 3. Em không nối tiếc sinh mệnh khiến em đến cành xanh cũng nắm lấy. Hiện tại, thanh xuân cùng thân thiết đều rời đi, khiến tình yêu em dành cho anh tồn tại. Lúc này, Lãnh Thiên Dục đứng dậy. Anh luôn luôn coi phụ nữ xem phụ nữ là phiền toái. Giờ đây, ý nghĩ này càng thêm nặng trĩu trong lòng anh. Anh thản nhiên nói, thật sự mình không nghĩ sẽ cùng các cậu trở thành mục tiêu của truyền thông. Tạm biệt. Vừa nói xong, chân dài duỗi ra, liền mang theo vệ sĩ của mình ra khỏi phòng rượu. Với anh, việc yêu đương không hề có bất cứ hứng thú cùng ý kiến gì. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng đứng dậy. Không kìm chế được tươi cười như khi mặt trời buổi ban trưa, anh nhìn Kỳ Hinh, nói một câu, Kỳ Hinh, cô có quyền lựa chọn. Nói xong, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh tái nhợt đi, cười đùa. Đột nhiên, Lăng Thiếu Đường chuyển ánh mắt sang Hoàng Phủ Ngạc Tước, kết bạn với người xấu quả nhiên sẽ làm hại mình nhiều. Tước, cậu chán sống. Âm thanh lạnh lẽo của Lăng Thiếu Đường đột nhiên vang lên. Hoàng Phủ Ngạn Tước không hề tức giận, có thể khiến Lăng Thiếu Đường không thể khống chế như vậy anh cho rằng chỉ xuất phát từ một việc. Nhưng để phòng thân, anh vỗ vai Cung Quý Dương, nhìn ý định muốn cười, cố ý nói lời sâu xa. Lần này cậu chạm phải đá ngầm, người ta rung động thật sự, cậu vẫn nên rút lui. Nói xong, Ngạn Tước học cách giống Lãnh Thiên Dục, chuồn mất. Kỳ Hinh càng ngày cảm thấy không khí nơi này càng áp lực, cô đứng dậy không thoải mái, đỏ mặt thấp giọng nói, Đường, em đi vệ sinh. Cô vội vàng chạy trốn khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng đi tới hướng nhà vệ sinh. Bản thân Lăng Thiếu Đường đúng là một người kỳ dung, điều Kỳ Hinh không nghĩ tới là ba người kia cũng như nhau đều là người quái dị. Cô không thể nói rõ cảm giác cụ thể trong lòng, bốn người này khi tụ lại, tuy rằng họ đều anh tuấn khiến phụ nữ trên toàn thế giới khuynh đảo nhưng không thể thoát ra khỏi một chữ, quái. Sau khi khóa chặt bóng hình xinh đẹp kia biến mất, đáy mắt cưng chiều của Lăng Thiếu Đường dần dần biến mất. Cung Quý Dương nhìn toàn bộ vẻ mặt của Lăng Thiếu Đường, anh thong dong ngồi xuống một lần nữa, nhâm nhi ly rượu, nơi này chỉ còn lại mình với cậu, không còn gì phải che giấu. Thiếu Đường, mình nói thẳng cho cậu biết, mình thích người phụ nữ này. Mình nghĩ mình muốn cô ấy, đây chính là ý tứ của mình. Anh nói ngắn gọn dứt khoát như vậy cũng không khiến cho Lăng Thiếu Đường tức giận. Ngược lại, anh lại tươi cười liều lĩnh. Cậu muốn cô ấy, cậu hiểu rõ cô ấy bao nhiêu. Cung Quý Dương ngả người ra sau, khép đôi chân lại, hơi hơi mở rộng cổ áo để lộ ra vòm ngực cường tráng. Anh nhẹ nhàng cười, hiểu rõ bao nhiêu có thể kết luận mình không thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc sao. Mình nghĩ cậu vừa mới kết thân với Kỳ Hinh thôi, cũng chưa chắc đã hiểu rõ hết về cô ấy. Một câu hỏi nhẹ nhàng lại hời hợt, khiến biểu hiện của hắn vô cùng tự tin. Lăng Thiếu Đường dù nóng giận nhưng không biểu lộ trên mặt, hỏi một đằng đáp một nẻo. Anh thản nhiên nói một câu, Kỳ Hinh chính là con gái của Kỳ Chấn Đông. Nháy mắt, Cung Quý Dương vô cùng kinh ngạc, ký ức vụn vặt chợt hiện lên trong đầu anh, lập tức anh cười tà mị. Chỉ có nói rõ ràng cô ấy từng kết hôn với cậu, nhưng hiện tại các cậu không có giấy chứng nhận kết hôn, cô ấy có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Thiếu Đường, chúng ta đều hiểu rõ, Kỳ Hinh có thể trở lại bên cạnh cậu, nhất định là bị cưỡng ép. Nhẹ nhàng cười, đối với tính cách Lăng Thiếu Đường, anh nắm rõ, đúng vậy, Lăng Thiếu Đường chính là một người như vậy. Có lẽ cũng là một người có tính cách đặc biệt khác với ba ngu ời kia, thì phải là muốn cái gì thì nhất định sẽ đạt được cái đó, bất kể dùng thủ đoạn gì, trừ khi chủ động buông tha. Sau lời của Quý Dương vừa nói, Lăng Thiếu Đường liền đưa cho anh một thứ. Cung Quý Dương vừa nhìn thấy, đó là một tờ chi phiếu, trên đó ghi số tiền 500.000 yêu dâu. Đáy mắt hiện lên tia tức giận, Thiếu Đường, mục đích của cậu là gì? Buồn cười thật, làm bạn bè nhiều năm như vậy, chưa bao thấy biểu hiện của Lăng Thiếu Đường như thế. Lăng Thiếu Đường tao nhã uống một ngụm rượu di, thản nhiên nói, cậu đưa dây chuyền cho Kỳ Hinh, mình dựa theo giá tiền đấu giá trả lại cậu gấp đôi. Cung Quý Dương nao nao, lập tức cười to, Thiếu Đường, mình thừa nhận cậu làm như vậy thực sự sỉ nhục mục đích của mình. Nếu mình kiên quyết không muốn bán dây chuyền này cho cậu, vậy cả đời này của cậu sẽ canh cánh trong lòng ư? Lăng Thiếu Đường hừ lạnh, anh đứng dậy, không thể đồng ý với lý do thoái thác của Cung Quý Dương. Vậy thật sự cậu đã tính sai nước cờ này rồi. Nếu thật sự nói như vậy, mình phải cảm ơn cậu vì đã mang đến tiền mừng trị giá vạn yêu dâu cho hôn lễ của mình với Kỳ Hinh. Đột nhiên Cung Quý Dương kinh hãi, cái gì? Những lời này của Lăng Thiếu Đường khiến anh giật mình. Cậu ấy muốn kết hôn ư? Muốn kết hôn với Kỳ Hinh? Thiếu Đường, cuối cùng ở trong lòng cậu Kỳ Hinh là loại phụ nữ nào? Cậu sẽ không thực sự động tâm với cô ấy chứ? Cung Quý Dương chưa từ bỏ ý định hỏi như cũ, anh cảm thấy tim như bị khoét hố sâu. Lăng Thiếu Đường nhíu lông mày lộ ra vẻ cương quyết mãnh liệt, môi anh gợi lên, cúi thân xuống, đối với Cung Quý Dương nói từng chữ, cậu đoán đúng rồi, Kỳ Kỳ Hinh trong lòng mình từ trước tới nay vẫn là Lăng phu nhân. Một câu đơn giản trong lời nói ấy dứt khoát chặt đứt ý tưởng đoạt tình của Cung Quý Dương. Thiếu Đường dùng toàn bộ vẻ kiên quyết nói cho Quý Dương, Kỳ Hinh thuộc về mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 155, vòng cạnh tranh thứ 2. Từ công trình có phạm vi địa chấn thuộc về hoạt động tài chính lớn, ở năm thứ nhất tiền đầu tư chia lần lượt làm 3 giai đoạn. Vì vậy, các xí nghiệp cạnh tranh phải có bối cảnh hoạt động tài chính lớn cùng với những yêu cầu nghiêm khắc về việc phân chia tiền đầu tư phù hợp của người phụ trách hạng mục chuyên nghiệp. Kỳ Hinh tách tổ cạnh tranh chuyên nghiệp ra, đặc biệt đi tới Provence. Bọn họ tập trung các chuyên gia về đầu tư tài chính, mà tam đại tài phiệt kia cũng điều đến đây những nhân viên chuyên nghiệp. Ở đợt cạnh tranh thứ hai, ngoại trừ toàn bộ cuộc đấu thầu được truyền hình trực tiếp, những truyền thông quan trọng như Apple, Reuters, Tân Hoa Xã cùng với tạp chí tài chính và kinh tế uy tín trên thế giới được giữ lại ở bên trong, còn các truyền thông khác trên cơ bản đều bị từ chối. Trận này, đối với mỗi người, cạnh tranh mà nói không chỉ đơn giản là cạnh tranh, mà tại đây là chiến trường không có thuốc súng, mọi sự chú ý đều tập trung hết vào chỗ này. Tứ đại tài phiệt đều muốn tận dụng tối đa quyền uy tài chính cùng các chuyên gia chuyên nghiệp của mình, dựa vào ngân hàng tài chính thế giới làm tiêu chuẩn quy hoạch đầu tư, mỗi một phút mỗi một giây đều tràn ngập thách đấu cùng năng lực quyết định. Hơn nữa, các truyền thông sẽ không bỏ qua cơ hội học hỏi tốt như lần này. Ở giữa đợt cạnh thứ hai, hạng mục của bốn vị tài phiệt cùng người phụ trách sắp xếp công việc tiến hành độc lập. Âm điệu trầm thấp xa hoa trong phòng đều có hệ thống trực tiếp toàn cầu. Vì vậy, từng động tác bọn họ phải trực tiếp đối mặt với giới tài chính quốc tế. Mỗi lần điều động vốn đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến biến động của thị trường chứng khoán. Lúc này, các nơi giao dịch trên toàn cầu, thị trường chứng khoán đều sôi động khác thường. Các nơi đều đông nghẹt người chuyên nghiệp hay không đều muốn nhân cơ hội này kiếm lời. Trong lúc tập trung làm việc, Kỳ Hinh bình tĩnh chỉnh tivi trên tường, hình ảnh to như vậy bị phân tách thành các cửa sổ khác nhau, ở từng cái là bảng phân tích tài chính hiện nay. Kỳ Hinh, số liệu đã có, khả năng tận dụng của chúng ta là 5 ngân hàng tài chính hoạt động, cô xem nên lựa chọn như thế nào? Một trong các nhân viên tài chính nhanh chóng thấy số liệu của 5 ngân hàng đặt tại các thành phố lớn, nhìn Kỳ Hinh nói. Kỳ Hinh nhìn kỹ, sau đó phân tích tình hình của đối thủ cạnh tranh, cuối cùng nhẹ nhàng cười, Thụy Sĩ,